Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, chương 446. Chúng ta đều là người qua đường giáp. Hồ Minh Trương ngồi tại thoải mái dễ chịu văn phòng. Từ khi tỷ hắn cùng Tô Lễ Cường chính thức sau khi kết hôn, hắn ở công ty địa vị nước lên thì thuyền lên. Mọi người đối với hắn cái này, quốc cữu gia, thái độ càng thêm kính cẩn. Ngũ Đông gõ cửa một cái, đạt được đáp ứng sau đi đến, làm Tô Thị tập đoàn một cái tương đối đặc thù bộ môn quản lý. Ngũ Đông ở công ty địa vị cũng có chút đặc thù. Chí Kiệt nồi lẩu đại lý, sớm nhất là Tô Lễ Cường cho hắn thân sinh nhi tử Tô Chí Kiệt mờ. Khi đó hắn còn không có cùng Trương Di ly hôn, cho nên hắn suy nghĩ như thế một cái biện pháp. Vì ổn định Hồ Linh trái tim, tiệm lẩu một mực để Hồ Minh Trương tại quản lý, về sau phát triển được tương đối lớn, đã tạo thành mắt xích. Từ khi Hồ Linh phù chính về sau, Hồ Minh Trương tự nhiên sẽ không lại đi quản lý điểm ấy nho nhỏ sản nghiệp, mà là đem quản lý vị trí cho Ngũ Đông. Xem như hắn tương đối tin mặc cho một người. Hồ Tổng, Ngũ Đông cầm mấy chương văn kiện, cẩn thận từng ly từng tí nói, ta có chuyện gì muốn cùng ngươi báo cáo một chút. Chuyện gì? Không biết ngươi cái này hai ngày có chưa nghe nói qua Tây Chi Lâm Mỹ thực tiết? Hồ Minh Trương đương nhiên biết, mà lại hắn còn biết là Tô Hạo Nhiên làm, nhưng cái này tựa hồ cùng hắn không có cái gì quan hệ. Tô Hạo Nhiên loại kia tiểu đả tiểu nháo, hắn hiện tại đã hoàn toàn không coi vào đâu. Thế là hắn nói ra, nghe nói qua, thế nào, ta để người đi điều tra qua. Lần này Mỹ thực tiết, nhưng thật ra là Tô Hạo Nhiên nghĩ mình chế tạo một cái nhãn hiệu. Cái gì nhãn hiệu? Mỹ thực nhãn hiệu a? Ngũ Đông nói, hắn danh hạ những cái kia cửa hàng, muốn thống nhất lại. Việc này thiên chân vạn xác, bọn hắn ngay cả công ty đều đăng ký tốt. Hồ Minh Trương nhíu nhíu mày, muốn khai sáng một cái nhãn hiệu cũng không phải chuyện đơn giản. Chỉ bằng Tô Hạo Nhiên kia mấy nhà cửa hàng, có phải là có chút si tâm vọng tưởng? Mấy nhà cửa hàng? Ngũ Đông nuốt nước miếng một cái. Hồ Tổng, ngươi có phải hay không thật lâu không có quan tâm tới Tô Hạo Nhiên chuyện đi? Hắn hiện tại đã có 200 cửa hàng. Bao nhiêu? Hồ Minh Trương đã thật lâu không có thất thố như vậy qua. 200 cửa hàng, lúc này mới bao lâu thời gian? Làm sao lại có 200 cửa hàng rồi? Cái này phát triển tốc độ đã không phải là đơn thuần nhanh. Đều là thứ gì cửa hàng? Bữa sáng, tiệm mì, xuyên xuyên hương, đồ nướng, nồi lẩu. Ngũ Đông đem văn kiện trong tay đẩy tới, đều thống kê tại nơi này, đây là ta để bằng hữu tại trong cục tra được. Hồ Minh Trương cầm lấy mấy chương bảng biểu, nhanh chóng xem một lần, chỉ thấy phía trên lít nhà lít nhít sắp hàng tên tiệm, địa chỉ, nhưng sau cùng, sở hữu người, một cột, đều không ngoại lệ viết hai cái tên quen thuộc, Tô Hạo Nhiên, Vu Tuấn. Nếu là từ trong cục tra được, vậy liền không có giả. Chỉ là Hồ Minh Trương làm sao đều không nghĩ tới. Lúc này mới bao lâu a? 200 cửa hàng, một năm giá trị tổng sản lượng làm sao cũng có 3-4 ước. Mà lại lấy ăn uống ngành nghề lợi nhuận, hàng năm thuần lợi nhuận dễ dàng vượt qua 100 triệu a. Tô Thị tập đoàn phát triển nhiều năm như vậy, một năm giá trị tổng sản lượng mới chỉ chục tỷ. Lợi nhuận không đủ 5 cái điểm. Dựa theo Tô Hạo Nhiên hiện tại phát triển tốc độ, lại có 1-2 năm thời gian, thu lợi liền có thể vượt qua Tô Thị tập đoàn. Trước kia hắn thật đúng là xem thường Tô Hạo Nhiên. Không, hẳn là xem thường phía sau hắn người đại sư kia. Tô Hạo Nhiên khẳng định không có bản lãnh lớn như vậy. Hồ Tổng, ta lo lắng chính là nếu như Tây Chi Lâm nhãn hiệu thật làm, chúng ta Chí Kiệt nồi lẩu mắt xích lại nhận rất lớn xung kích. Dù sao Tô Hạo Nhiên mở nhiều nhất vẫn là tiệm lẩu. Hồ Minh Trương cân nhắc cũng không phải điểm, ấy ực nhỏ lợi nhỏ sự tình. Tô thị tập đoàn chủ yếu kinh doanh bất động sản, cùng Tô Hạo Nhiên là không có cái gì xung đột. Tiệm lẩu chỉ là cái nho nhỏ tô điểm, nhưng làm Tô Lễ Cường em vợ, nhìn xem cùng hắn nghĩa đoạn ân tuyệt con nuôi, sau này so Tô Lễ Cường phát triển được còn tốt hơn. Trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái, nhưng hắn lại có thể làm gì chứ? Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến Trương Hiến Chiêu, gia hỏa này trước mấy ngày không phải tìm đến hắn thăm dò, về sau còn gọi điện thoại thông chi hắn, hắn tại cho Tô Hạo Nhiên Mỹ thực tiết chơi ngáng chân sao? Trương Hiến Chiêu an cái gì tâm, không cần nghĩ cũng biết, mà lại không thể không nói, lão gia hỏa này tâm thật rất độc, trực tiếp muốn để Tô Hạo Nhiên không có sân bãi dùng. Chỉ một chiêu này, liền có thể Tô Hạo Nhiên sứt đầu mẻ chán đi. Không có việc gì, lần này bọn hắn làm không thành. Hồ Minh Trương nói, ước đạt bên kia sân bãi bọn hắn không dùng đến. Không phải ước đạt, Ngũ Đông nói, đã đổi địa phương, hiện tại sân bãi là tại Vọng Tử Sơn. Ngươi xác định, xác định, đây là Tô Hạo Nhiên vừa mới thông báo. Ta tại bọn hắn nơi đó cũng có mấy cái bằng hữu. Hồ Minh Trương nghe khẽ nhíu mày, thầm nghĩ cái này Trương Hiến Chiêu làm việc cũng là không đáng tin cậy. Bất quá Vọng Tử Sơn, hắn ngược lại là có thể hơi suy nghĩ chút biện pháp. Ra khỏi thành về sau, đi Vọng Tử Sơn liền một đầu đường xi măng, mà lại tương đối nhỏ hẹp. Tô thị tập đoàn vừa vặn có cái bê tông quấy đứng ngay tại con đường kia bên cạnh, đến lúc đó nếu như xấu một cỗ quấy xe trên đường, hoặc là hạ cái mưa sập điểm phương cái gì, có phải là rất tốt? Xem ra Dũng muốn đi thị sát một chút quấy đứng công tác. Ngô quản lý hôm nay một mực tại chú ý hai đầu thương nghiệp đường phố động tĩnh, có không có người xử lý Mỹ thực tiết, với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn tiền lương cùng tiền thưởng cũng sẽ không bởi vậy nhiều một phần. Cho nên Trương Hiến Chiêu tìm tới hắn thời điểm, hắn phi thường sảng khoái đáp ứng xuống. Dù sao làm việc là Trương Hiến Chiêu người, hắn bất quá là sự tình sau khi phát sinh, dựa theo quy định đi trình tự bình thường mà thôi. Sau đó hắn có thể được chỗ tốt, loại này thuận nước đẩy thuyền, lại có thể thu lợi sự tình, hắn làm sao vui mà không vì đâu. Bất quá mắt thấy giữa trưa đều qua, ấn lý thuyết Tô Hạo Nhiên người cũng đã bắt đầu gióng trống khua chiêng bố trí sân bãi. Nhưng đến hiện tại, hắn còn không nhìn thấy một điểm động tĩnh. Thế là hắn đi vào quạnh quẽ trên đường, phát hiện mấy chiếc xe tải lớn lôi kéo cái bàn băng ghế dừng ở đầu phố địa phương. Thế là hắn gõ mở một người tài xế cửa sổ, hỏi, các ngươi lúc nào dỡ hàng? Nhanh đi, lái xe lười biếng trả lời. Lão bản nói công nhân đã ở trên đường. Ngô quản lý hơi yên tâm một điểm, hẳn là rất nhanh liền sẽ bố trí. Lý Long cái này mấy chiếc xe tải lớn, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Lão bản cái này mấy ngày trong nhà náo mâu thuẫn, tính tình rất lớn, tìm không thấy địa phương nổi giận, đều hung hắn nhiều lần. Cái này khiến hắn trong lòng cũng phi thường khó chịu. Cho nên hôm nay chuyện này, hắn nhất định phải làm được xinh đẹp điểm. Kết quả từ giữa trưa đợi đến buổi chiều, kia mấy chiếc xe tải một điểm động tĩnh đều không có. Cái này khiến hắn có chút gấp. Tô Hạo Nhiên không bố trí sân bãi, vậy hắn liền không có cơ hội gây sự a. Ngay tại hắn chờ đến hoảng hốt lúc, rốt cục nhìn thấy mười mấy người nhấc lên cái bàn băng ghế đi vào thương nghiệp đường phố. Rốt cuộc đã đến, chờ đợi thêm nữa, hắn cảm giác trên mông đều muốn dài đau nhức. Nhanh lên, đều chuẩn bị cho ta tốt. Tại Lý Long mệnh lệnh dưới, một cỗ phá xe đẩy ba bánh cong vẹo cưỡi vào, trên xe đặt vào hai cái sơn thùng, còn có chút dầu chuối. Giống như là cái nào mặt tiền cửa hàng làm trang trí. Xe xích lô tốc độ rất nhanh, vì né tránh mấy cái khiêng bàn, một chút đâm vào bên cạnh trên cây cột. Một đoàn to lớn cỗ ngọn lửa đằng thang lên. Cháy rồi. Có người quát to lên. Thất kinh chạy loạn một mạch. Nhanh lên đánh 119. Nhanh cầm bình chữa lửa. Sau một trận hoảng loạn, mười mấy người khiêng bình chữa lửa lao đến. Rất nhanh liền đem thiêu đốt xe xích lô dập tắt. Vừa rồi cây kia trụ tử cũng bị khói đen hun đến một mảnh đen nhánh. Mà lúc này, nơi xa cũng truyền tới tiếng báo động thê lương. Còn có một chút bị Trương Hiến Chiêu bắt chuyện qua bộ môn. Xe liền dừng ở không xa địa phương. Vừa nghe đến tín hiệu, nhanh chóng lao tới hiện trường. Nhìn xem hiện trường một mảnh rối bời. Ngô quản lý cùng Lý Long đồng thời yên lòng. Không sai biệt lắm xong rồi. Ra cháy, khẳng định phải liệt vào sự cố. Mà lại việc này bởi vì Tô Hạo Nhiên người mà lên. Hắn cũng trốn không thoát trách nhiệm. Còn có thể để hắn bồi thường tổn thất. Thế là Ngô quản lý lập tức cho Tô Hạo Nhiên gọi điện thoại. Nổi giận đùng đùng chất vấn. Tô Tổng, người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Kém chút ủ thành to lớn hỏa hoạn. Chuyện này ngươi phải chịu trách nhiệm. Ngô quản lý ngươi đang nói gì đấy? Trong điện thoại Tô Hạo Nhiên thanh âm bình tĩnh không lay động. Người của ta còn tại trong nhà họp. Cũng còn không có xuất phát đâu. Không có xuất phát. Ngô quản lý trong lòng lộp bộp một tiếng. Ngươi người không có xuất phát. Vậy những này khiêng bàn người là chuyện gì xảy ra? Cái gì khiêng bàn? Ta không biết a. Tô Hạo Nhiên rất vô tội nói. Ngô quản lý đột nhiên cảm giác không đúng. Nếu như những cái kia không phải Tô Hạo Nhiên người, vậy liền thật không ổn a. Thế là hắn tranh thủ thời gian tìm tới mấy cái kia khiêng bàn người. Nổi giận đùng đùng hỏi, các ngươi là nơi nào? Cái gì nơi nào? Kia mấy người cảm giác có chút không hiểu thấu. Chúng ta là qua đường. Qua đường, các ngươi nhấc lên nhiều như vậy cái bàn. Qua đường gì? Có người liếc mắt nhìn hỏi. Ngươi là ai a? Ta là Ước Đạt quản lý. Nguyên lai là cái quản lý a. Mấy người lộ ra tràn đầy vẻ trào phúng. Ta còn tưởng rằng ngươi là đường phố bá đâu. Ngay cả lão tử trên đường đi đường ngươi đều phải quản. Đi đường, Ngô quản lý thầm nghĩ lão tử tin ngươi mới có quỷ. ITM nhấc lên cái bàn tại trên đường cái đi đường a. Đây là chúng ta mua mới cái bàn. Có người trở lại, thế nào, người cái này trên đường không khiến người ta khiêng bàn. Mua mới cái bàn, Ngô quản lý lập tức đau cả đầu. Có trùng hợp như vậy sự tình sao? Các người thật sự là mua cái bàn. Có người từ trong túi móc ra hóa đơn. Quản lý, biết chữ sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi niệm? Ngô quản lý nhìn một chút hóa đơn. Quả nhiên là vừa mới mua cái bàn. Những người này thật không phải là Tô Hạo Nhiên người. Việc này không đúng. Hắn tranh thủ thời gian chạy đến đây điều tra một đám người trước mặt. Nhưng đã chậm, mọi người bán Trương Hiến Chiêu mặt mũi. Việc này làm được đặc biệt nhanh. Đã báo cáo đặt song song làm trọng chút chuyện cho nên. Yêu cầu nghiêm ngặt điều tra. Phòng cháy công trình cũng phải nghiêm ngặt kiểm tra. Mà lại cả con đường đều là kiểm tra phạm vi. Mấy người quen còn mỉm cười hướng Ngô quản lý nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt lộ ra một loại chỉ có thể hiểu ý. Không cần ngôn truyền thần sắc, Ngô quản lý cảm giác tất chó. Đây quả thực là rơi lên tảng đá đập chân của mình a. Lúc này Tô Hạo Nhiên điện thoại lại đánh tới. Ngô quản lý, nghe nói có đầu thương nghiệp đường phố bởi vì phòng cháy sự cố bị phong rồi. Vậy chúng ta sân bãi làm sao bây giờ? Ngô quản lý trong lòng một trận MMP. Lão tử thế nào biết làm sao bây giờ? Kịch bản không phải như vậy viết a. Đây coi như là bởi vì các ngươi nguyên nhân trái với điều ước đi. Tô Hạo Nhiên tiếp tục nói. Như vậy ta sẽ tìm đến ngươi thương lượng bồi thường sự tình. Bồi thường, Ngô quản lý quảng điện thoại di động tâm đều có. Hỏa hoạn là ngoài ý muốn, hắn có thể không cần phụ trách nhiệm, nhưng nếu như Tô Hạo Nhiên thật muốn lên bồi thường, vậy hắn thời gian còn có thể tốt qua. chỉ sợ đầu tiên chính là một đỉnh quản lý bất thiện chụp mũ chụp tại trên đầu của hắn. Có thể giữ được hay không cái này bát cơm đều là vấn đề. Cái này Trương Hiến Chiêu, thật sự là đang hại người a. Người đều không thấy rõ ràng, ngay tại mù làm cái gì đâu. Quanh rừng ở đầu phố mấy chiếc đại xe hàng đột nhiên khởi động, lôi kéo tràn đầy bàn ghế, chậm rãi hướng Vọng Tử Sơn phương hướng lái đi. Lý Long mấy người lẫn mất xa xa, nhìn xem lại là cháy tới, lại là kiểm an tới. Tô Hạo Nhiên cái bàn băng ghế cũng rời trận, trong lòng liền an tâm nhiều. Chuyện lần này làm được xinh đẹp như vậy, lão bản tổng sẽ không lại hung hắn đi. Nhìn, lão bản điện thoại đến rồi. Thế là tâm tình của hắn thư sướng nhận nghe điện thoại. Ngươi là làm sao vậy? Ngươi đều không có làm rõ ràng, ngươi liền bắt đầu phóng hỏa rồi. Lý Long mộng, người nào không có làm rõ ràng? Trừ Tô Hạo Nhiên người, ai sẽ ở thời điểm này nhấc lên cái bàn băng ghế đến nơi này đến a? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.